Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 480 đối chiến. Cũng may có thể xưng là SS cấp F, tù phạm người ở toàn cầu đều không vượt qua 20 cái. Mà tiến vào thành Yến Kinh lao ngục chung ở một năm trước liền có 5 cái. Bất quá từ một năm trước bị Ôn Như Ngọc thân thủ tóm được cái kia trong truyền thuyết mạnh nhất nam nhân lúc sau, dư lại 10 cái bị xác định nguy hiểm cấp bậc vì SS cấp F, thậm chí còn có nào đó S cấp F người bị tình nghi tự chủ chạy đến kia đặc thù cơ cấu tự thú. Huống chi, Yến Kinh nhà tù kỳ thật cũng không có trông tưởng tượng lớn như vậy. Bên trong trừ bỏ cảnh ngục cùng thủ vệ đọc cảnh cập đặc thù quân đội ngoại, tuyệt đối sẽ không vượt qua 70 cá nhân. Cho dù là vẫn luôn nhốt ở đặc chế cấm đoán trong phòng mạnh nhất 10 cái SS cấp F tội phạm, cũng sẽ có ra tới trông chừng một ngày. Tuy rằng đối với bọn họ thật là vũ khí hạt nhân, nhưng bọn họ tốt xấu đều đã gặp mặt, cho nên những người này lẫn nhau đều nhận thức. Kẻ điên là bọn họ đại danh từ. Bởi vậy có thể thấy được này ba cái người Nhật Bản ôm cái gì ác liệt tâm tư muốn được đến những người này đều trợ giúp. Đáng tiếc, bọn họ hiện tại phải đối phó Bạch Linh. Tuy rằng so ra kém cái gì SS cấp F tù phạm năng lượng, nhưng đối phó bọn họ dư giả. Càng gì nói yêu cầu nàng động thủ sao? Sớm tại Bạch Linh nổ súng thời điểm, Bạch San liền trực tiếp ôm viên thịt tròn ra tới. Không có biện pháp, mặc cho ai ở ăn cơm thời điểm. Hơn nữa vẫn là đối với Mạt Thế người tới nói xa hoa bữa tiệc lớn thời điểm bị người quấy rầy. Mấu chốt còn không phải Hoa Hạ quốc người, ai đều khó chịu. Hiện tại càng là nói muốn giết bọn họ. Nam tử không nghĩ tới hắn nói rơi xuống lúc sau, trước mắt nữ nhân này động đều bất động, còn đem kia ngân thương thu hảo. Bên cạnh hắn tên là Dương Tử cùng chị võ người đã rút ra bọn họ phía sau võ sĩ đao. Cái kia chị võ dùng võ sĩ đao mang theo cong câu, thân hình chợt lóe liền đến Bạch Linh phía trước. Bạch Linh lại trực tiếp đánh cái ngáp, không chút do dự xoay người, không hề có động thủ tính toán. Anh Gia Minh, Lý Phương, bọn họ hai người vũ khí không tồi. Nếu ở Đông Doanh không có dị năng đều có loại này bản lĩnh, vũ khí như thế nào sẽ kém? Cư nhiên so nàng kiếp trước dùng võ sĩ đao còn muốn hảo. Vừa vặn cấp Lý Gia Minh cùng Lý Phương đưa tới vũ khí, đến nỗi Lý Chính Hạo vũ khí, Bạch Linh hiện tại cảm thấy còn không có thích hợp hắn. Bạch Linh phía sau nam tử nháy mắt mị đôi mắt. Đừng vì hắn không biết bọn họ này nhóm người ẩn tàng rồi chính mình dị năng cấp bậc, có thể tưởng tượng phải đối phó Dương Tử cùng chị võ, bọn họ còn nộn chút. Dương Tử cùng chị võ chính là từ 500 người chung chém giết ra tới chiến sĩ. Lại không nghĩ hắn ý tưởng vừa mới rơi xuống, phát hiện dơ lên đao hai người cư nhiên sững sờ ở đương trường, không thể động đậy. Dương Tử, chị võ, nam tử nhịn không được lớn tiếng kêu một câu. Lúc này hắn cuối cùng là cảm giác được phía trước kia ập vào trước mặt một cổ năng lượng, sợ tới mức nhanh chóng sau này lui. Không nghĩ liền ở cái này khi một cái roi mây từ không trung bay múa xuống dưới. Giây tiếp theo này roi mây cư nhiên cháy. Rất rõ ràng cảm giác được này roi mây thượng đạt được cực nóng. Này nam tử tốc độ thập phần mau. Liền ở roi mây rơi xuống là lúc, chỉ dư một cái bóng dáng bị kia hỏa chụp đi xuống. Bạch Tiểu Khê cùng Lý Chính Hạo đồng dạng không chậm, mà khi hạ cũng có chút giật mình. Người nam nhân này không có dị năng, nhưng cái này tốc độ không biết so với bọn hắn nhanh nhiều ít lần, liền bọn họ đôi mắt đều theo không kịp, quả thực quá khủng bố. Trong chớp mắt, Bạch Tiểu Khê liền nhận thấy được mặt sau một cổ sắc bén phong đánh úp lại. Chẳng sợ biết nguy hiểm, cũng không kịp né tránh, kêu lên một tiếng, chi giác ngực chấn động, một cổ hàm ngọt hương vị từ tràn ngập ở khoang miệng chung. Đau đớn từ ngực lan tràn, thiếu chút nữa làm Bạch Tiểu Khê bạo thô khẩu. Hết chương.